Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, trang 610. Ê, so với bọn hắn cường, tăng lên tới trung cấp ma pháp sư. Bất quá, thí nghiệm thời điểm, hắn không có đem hết toàn lực, cùng những người khác giống nhau cầm sơ cấp ma pháp sư huy chương, Thư Lê phi thường lý giải hắn. Cách làm, ưu tú chịu nhân xưng tán, nghịch thiên bị người đố kỵ, cùng với bộc lộ mũi nhọn. Không bằng tăng xảo với vụng, DCO, Enzo, Batno, Amanda thành công tăng lên đến cấp thấp đại pháp sư. Kumandi tăng lên tới trung cấp đại pháp sư. Thư Lê tăng lên tới cao cấp đại pháp sư. Tiểu yêu tinh tất cả đều là đại pháp sư. Rốt cuộc có thể cùng mẫu thụ ký kết khế ước. Sớm phía trước Kumandi trước ký kết khế ước. Cùng Thư Lê cùng nhau tùy ý phản hồi tinh linh quốc. DCO, Enzo, Batno hâm mộ không thôi. Một tháng trước, bọn họ cũng cùng mẫu thụ ký kết khế ước, hấp tấp mà hồi tinh linh quốc, ngao ban đêm không ngủ, chính là bay trở về thần thụ, tìm mặt khác tiểu yêu tinh chơi, nói đến thần kỳ. Mẫu thụ bộ rễ trải rộng Austin đại lục, lại ngoài dự đoán mọi người mà tránh đi yêu tinh rừng rậm, Thư Lê từng hỏi qua mẫu thụ. Vì cái gì không ở yêu tinh rừng rậm dưới nền đất phát triển bộ rễ? Mẫu thụ nói cho hắn, yêu tinh rừng rậm là thần thụ địa bàn, nó kia bị hắc ám ô nhiễm bộ rễ, một tiếp cận yêu tinh rừng rậm liền đứt gãy, căn bản tới gần không được, phân chi muốn cùng thân cây tiếp xúc. Bất đắc dĩ vòng qua yêu tinh rừng rậm, đi đáy biển đường hầm. Thư Lê nghe xong mẫu thụ nói, đối nàng giơ ngón tay cái lên, 2 năm thời gian. Đại lục cũng lặng yên mà đã xảy ra một ít biến hóa, tỉ như các quốc gia xuất hiện một loại tên là báo chí, đồ vật, vĩ đại pháp thần đại nhân tự mình mệnh danh, ma pháp tháp toàn quyền xử lý, các quốc gia các nơi ma pháp hiệp hội phát, mỗi tuần vì đại lục mọi người mang đến thú vị tin tức, chương 282 báo chí huy lực cái xem bát quái là nhân loại tính chung. Báo chí xuất hiện, ở Austin đại lục nhấc lên một cổ không nhỏ nhiệt chiều, bởi vì đại lục giao thông không phát đạt. Các nơi tin tức lưu thông chậm chạp, nơi nào phát sinh mới mẻ sự, 1-2 năm mới truyền khai, chờ từ phía đông truyền tới phía tây, sớm thành chuyện cũ, mất đi mới mẻ cảm, mà ma pháp hiệp hội phát báo tuần. Nhanh chóng mau lẹ mà truyền lại tin tức, tỉ như phương đông Syrix đế quốc mẫu thương hộ bị trộm một khối giá trị liên thành đá quý. Phương tây Dalia đế quốc người đều đã biết. Cách một vòng, ăn trộm ở Senia đại sơn mạch bị mẫu lính đánh thuê bắt lấy. Thương hộ thanh toán cách xù tiền thù lao lấy về đá quý. Này nguyên bản là một kiện nho nhỏ trộm đạo. Án nghiện, ngày thường chỉ ở tiểu phạm vi truyền bá. Thượng báo chí sau. Hưởng ứng hoàn toàn bất đồng, người viết đem chỉnh sự kiện đương chuyện xưa còn tiếp. Lấy nghiêm cẩn văn tự hiện ra ở báo chí thượng, toàn bộ đại lục mọi người đều chú ý sự tình phát triển, vô số người suy đoán thương hộ là ai. Ném cái dạng gì sang quý đá quý, ăn trộm chảo không bắt lấy, mướn lại là nhà ai dong binh đoàn chờ. Quay chung quanh chuyện này thảo luận đề tài không ngừng. Cấp sinh hoạt mang đến vô hạn lạc thú, thậm chí nào đó sòng bạc mở đánh cuộc. Biến đổi đa dạng dụ hoặc mọi người đánh bạc, thật sự tương đại bạch khi, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, thương gia nổi danh. Ăn trộm nổi danh, dòng binh đoàn càng nổi danh, mọi người sau khi ăn xong trà dư có đề tài trò chuyện, đây là báo chí mang đến hiệu ứng, trừ bỏ đưa. Tin mới mẻ sự ngoại. Báo chí còn khai ra đặc biệt chuyên mục, cung nhà thám hiểm nhóm gửi bài, giảng thuật chính mình mạo hiểm chuyện xưa, chỉ cần viết đến xuất sắc, đều có thể đăng, còn có thể lấy tiền nhuận bút, nhà thám hiểm đều có một viên nói hết tâm. Nếu không liền sẽ không có như vậy nhiều nhà thám hiểm viết tự truyện. hiện giờ có một cái con đường đem chính mình mạo hiểm chuyện xưa phát đến toàn bộ đại lục. Làm mọi người đọc, nhà thám hiểm nhóm ngo ngoe dục dịch. Hành văn tốt chính mình gửi bài. Hành văn không tốt thỉnh người viết thay. Báo chí ban tổ chức mỗi kỳ đều sẽ lấy ra hai thiên tốt nhất mạo hiểm chuyện xưa. Liên tục ra 10 kỳ trở lên. Liên hợp tập ra thư. Cái này làm cho nhà thám hiểm nhóm càng điên cuồng. Bài viết như tuyết hoa mà đầu hướng báo xã, báo tuần rất dày. Một kỳ 8 trang, đăng nội dung hoa hòe loè loẹt, rất nhiều các quốc gia thời sự. Kinh tế tin tức, giải trí bát quái, tìm người tìm vật thông báo, chức vị thông báo tuyển dụng, quảng cáo tuyên truyền, văn học tác phẩm chờ. Chỉ cần là hữu dụng thú vị sự, đều có thể tuyên bố ở báo chí thượng. Một phần báo chí không quý, một quả đồng bạc là có thể mua sắm. Bình thường bá tánh cũng mua nổi, báo chí lưu thông tốc độ phi thường mau. Trong một tháng khuếch tán đến toàn bộ đại lục, chỉ cần có ma pháp hiệp hội địa phương, liền có báo chí nhưng mua. Lúc ban đầu, nào đó quốc gia đối báo chí khinh thường nhìn lại, đường này phát triển đến nhất định quy mô tưởng ngăn lại khi. Lại vì khi đã muộn, hơn nữa không người dám khiêu chiến pháp thần đại nhân quyền uy. Người đương quyền nhóm chỉ có thể nén giận, ước thúc trong nhà tiểu bối ngôn hành cử chỉ, vì cái gì đâu. Bởi vì, báo chí bát quái bản khối, quả thực đem nào đó khác người quý tộc thiếu gia quần lót đều lột, tỉ như mỗ quốc mỗ công tước gia. Mỗ thiếu gia cùng mỗ quả phụ gian díu. Mỗ bá tước gia tiểu thư là giao tế hoa, mỗ quốc gia vương tử cùng thị vệ làm bừa. Mọi việc như thế tình ái tin tức ùn ùn không dứt, làm vương thất các quý tộc thực sự đổ mồ hôi. Đổi lại mặt khác ban tổ chức sớm bị xét nhà, nhưng báo chí ban tổ chức là ma pháp tháp, bọn họ bó tay không biện pháp. Nếu vô pháp lay động báo chí hậu trường, vậy chỉ có thể nén giận. Nhậm này phát triển, 2 năm xuống dưới, báo chí thành đại lục mọi người tất xem tiêu khiển phẩm, thông qua báo chí. Mọi người khiếp sợ phát hiện, thế giới các nơi cũng không thái bình, đặc biệt là Sicilia quốc. Thế nhưng ở mười mấy năm trước khởi xướng chính biến, đương nhiệm quốc đốn trích thế nhưng là thí huynh soán vị bạo quân, đoạt vương vị sau. Hắn giết chóc chi đao vẫn chưa buông. Không chỉ có toàn bộ đại lục truy nã đào vong trước vương tử công chúa. Thế nhưng còn xâm lược quanh thân quốc gia. Mười mấy năm gian, gồm thâu 5-6 quốc gia. Sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Hiện giờ, qua ba đại hẻm núi cùng Unibo đầm lầy chi gian quốc gia. 80% bị Sicilia quốc xâm chiếm. Trên đời không thiếu chính nghĩa chi sĩ. Nhìn báo chí đưa tin sau, riêng đi thực địa khảo sát, bắt được trực tiếp chân thật tin tức, lại gửi bài báo chí, chứng thực phía trước đưa tin chân thật tính. Trong khoảng thời gian ngắn, Sicilia quốc bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, nào đó văn hào kìm nén không được, dùng sắc bén ngôn ngữ ở báo chí thượng phát biểu bình luận, lấy văn tự thảo phạt soán vị giả. Đen tần thanh danh xuống dốc không phanh, có lẽ biết chính mình hành vi phạm tội bị thông báo thiên hạ. Gần một năm, Sicilia quốc tạm dừng xâm lược bước chân, quanh thân chưa bị xâm lược quốc gia hỉ cực mà khóc. Đôi báo chí tôn sùng đầy đủ, là báo chí, cho chúng nó thở dốc thời gian. Hết chương.